Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, đệ 2099 chương. Tư Mã U Nguyệt vốn định nghỉ một chút liền đi vô gian địa ngục, nhưng là nghĩ đến cổ chiến hồn thương đều còn không có hoàn toàn hảo. Trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi bọn họ, cho nên liền đồng ý Địch Hy đề nghị, quyết định nghỉ ngơi mấy ngày lại xuất phát. Địch Hy cho nàng cùng Vu Lăng Vũ an bài một cái sân. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đều thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người sau khi trở về trực tiếp ngủ một ngày. Địch Hy nghe được Địch Sáu báo trở về tin tức, đau lòng nói, nàng quá mệt mỏi. Ai, đúng vậy, tiểu công chúa quá mệt mỏi. Hồn vực lần này vốn dĩ liền không dễ đi, lúc này mới vừa trở về lại muốn đi vô gian địa ngục. Nếu không phải ngươi gọi lại nàng, chỉ sợ hiện tại lại đã lại ở lên đường. Địch Sáu cũng đau lòng. Tư Mã U Nguyệt trở về liền ngủ, thuyết minh hai người đã mệt tới trình độ nào. Cứ như vậy, nàng còn tính toán trực tiếp qua đi. Phân phó đi xuống, tất cả mọi người không được tới gần cái kia sân. Địch Hy phân phó, đã phân phó đi xuống, điểm này Địch Sáu đã sớm nghĩ tới. Ân, Tư Mã U Nguyệt một giấc này ngủ ngon thoải mái. Tỉnh ngủ sau cả người đều thần thanh khí sảng. Nàng mở mắt ra, nhìn đến Vu Lăng Vũ một tay gối đầu nhìn chính mình. Ngủ ngon sao? Vu Lăng Vũ tràn ngập từ tính thanh âm ở trên đầu vang lên, làm nàng tâm đều tô. Nàng cảm thấy chính mình bị thôi miên, đương mông lung buồn ngủ. Nàng đôi tay cản qua cổ hắn, hơi hơi dùng sức liền thấu đi lên, quặc ở hắn đôi môi. Vu Lăng Vũ khóe miệng gợi lên tươi cười, bàn tay to ôm lấy nàng đầu, gia tăng cái này rời giường hôn. Thâm thâm thiển thiển hôn đã lâu, Vu Lăng Vũ mới đưa nàng buông ra, còn lên án nói, ngươi cường hôn ta, ta liền cường ngươi, làm gì, không muốn nha, đương nhiên nguyện ý, ta hận không thể ngươi mỗi ngày đều cường ta trăm ngàn hồi, đi, mỗi ngày cường ngươi trăm ngàn hồi, chúng ta đây mỗi ngày đều không cần xuống giường, mỗi ngày không dưới giường cũng khá tốt nha. Ô, là ngươi cường ta, ô cũng là ngươi ô, gia hỏa này mặt đâu? Hai người ở trên giường nịu ai một hồi lâu mới lên, thu thập hảo đi tìm Địch Hy. Địch Hy đang ở huấn luyện quân đội, Địch Sáu lãnh hai người tiến vào. Địch Hy chiều hai người gật gật đầu, ngươi tới vừa lúc, nhìn xem này đó binh lính thế nào. Hồn vực cùng quỷ vực diện tích rất lớn, quân đội nhân số ngàn vạn kế, không có khả năng mỗi một cái đều là cao thủ, tự nhiên cũng có này đó thực lực không phải đặc biệt cường tiểu binh. Hai quân đối chiến thời điểm thực lực cường người đều sẽ tránh đi này đó quân đội, đến nơi khác đi đánh nhau, cho nên này đó tiểu binh vẫn là rất quan trọng. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi đến chỉ huy trên đài, cùng Địch Hy sóng vai. Phía dưới binh lính nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi lên, cùng kêu lên hô một tiếng tiểu công chúa. Những người này tinh thần đầu cũng không tệ lắm mà ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Hy vọng bọn họ sức chiến đấu cũng cùng bọn họ tinh thần đầu giống nhau đủ, bọn họ đều là trải qua quá chiến tranh người, cho nên so giống nhau binh lính thoạt nhìn muốn tốt một chút. Nói đến chiến tranh, ta tới chính là tìm ngươi nói chuyện này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngày đó quá mệt mỏi, nói cũng không nhiều lắm mà ni, Địch Hy biết nàng là có quan trọng nói muốn nói. Làm người ở chỗ này thủ thao luyện, hắn cùng các nàng đi trở về, ngươi có chuyện gì? Kỳ thật sự tình nhưng thật ra không có gì, chính là cảm thấy hẳn là cho ngươi để cái tỉnh. Thanh hồn cùng Tiêu Hách lần này ở ta trên tay ăn lớn như vậy mệt. Muốn giết ta lại không có sát thành. Khẳng định sẽ đem khí rơi tại mặt khác mặt trên. Ngươi là nói bọn họ có khả năng sẽ phát động chiến tranh. Ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Bọn họ nguyên bản liền vẫn luôn đối chúng ta như hổ rình mồi. Lần này ta lại cho bọn họ tốt như vậy lấy cớ. Nói không chừng bọn họ sẽ mượn cơ hội này phát binh. Hảo, ta đã biết, ta bên này sẽ làm người chú ý. Ngươi liền không cần nhọc lòng này đó. Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói như vậy chính là đã khiến cho coi trọng, cũng liền không hề yêu cầu chính mình quá nhiều, mà cường điệu. Nàng lấy ra một quyển sách giao cho Địch Hy. Quyển sách này cho ngươi, đây là cái gì thư? Địch Hy tiếp nhận tới mở ra, phát hiện không phải in ấn mà là viết tay. Hơn nữa mặt trên nét mực thực tân, vừa thấy chính là mới vừa viết hảo không bao lâu. Đây là ta trước kia biết đến một ít bài binh bố trận phương pháp. Tuy rằng không nhất định thích hợp hiện tại, nhưng là ngươi nhìn xem nói không chừng có thể từ giữa học ra điểm cái gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn nói. Địch Hy lật xem bên trong nội dung nhìn nhìn, xem đã bị bên trong nội dung hấp dẫn ở. Thắng liên tiếp tán thưởng. Ngươi phương diện này mưu kế có một ít còn rất hữu dụng. Có mấy cái vẫn là ta dùng quá. Này đó dùng ở bài binh đánh giặc thượng sẽ rất có hiệu quả, hữu dụng liền hảo. Tư Mã U Nguyệt thật cao hứng có thể giúp được với vội. Biểu ca, ta tính toán sớm một chút nhích người đi Vô Gian địa ngục, không phải nói nghỉ mấy ngày lại đi sao? Nếu đã biết hồn vực bên kia có khả năng đối bên này phát động tiến công, ta còn là tưởng sớm một chút đi đem chuyện này giải quyết. Nếu là thực sự có cái gì ta cũng có thể trở về đáp cái tay. Tư Mã U Nguyệt nói. Địch Hy cho rằng nàng là trong lòng áy náy, khuyên nhủ, trước không nói chuyện này có thể hay không phát sinh, liền tính bên kia thật sự phát binh, chuyện này cũng không thể quái đến trên người của ngươi. Bọn họ đã sớm muốn làm như vậy. Này chẳng qua là bọn họ yêu cầu một cái cớ mà thôi. Ngươi không cần có cái gì áp lực. Ngươi là cảm thấy ta sẽ áy náy sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói thật ta cũng không có đối chuyện này có bất luận cái gì hối hận hoặc là áy náy. Chẳng sợ liền tính bọn họ thật sự phát binh, có bao nhiêu sáng sớm bá tánh chăm họ lầm than, ta cũng sẽ không hối hận. Ở trong lòng ta, nương mới là quan trọng nhất. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất. Liền sợ ngươi sẽ có cái gì tâm lý gánh nặng. Ta chỉ là cảm thấy, nếu thật sự bởi vì ta hành vi khiến cho trận chiến tranh này, ta đây cũng nên muốn ra điểm lực mới là. Vậy được rồi, Địch Hy cũng coi như hiểu biết nàng. Tuy rằng nàng sẽ không hối hận quyết định của chính mình, nhưng là trong lòng vẫn là sẽ có một ít áp lực. Cũng chỉ có làm nàng đi sớm về sớm đi. Tư Mã U Nguyệt lại ngây người mấy ngày, thấy những cái đó cổ chiến hồn đều khôi phục không sai biệt lắm, dư lại thương ở chính mình lên đường thời điểm có thể dưỡng hảo. Nàng cùng Vu Lăng Vũ liền rời đi quỷ vực, dùng Địch Hy cấp biện pháp vào Vô Gian địa ngục. Vô Gian địa ngục cùng quỷ vực còn có hồn vực đều thực không giống nhau. Nơi này có toàn bộ quỷ giới nhất gần cỗi địa phương, tu luyện tài nguyên đặc biệt khan hiếm, cho nên ở cái này địa phương vì một chút đồ vật mà vung tay đánh nhau tình huống khi có phát sinh. Mà nơi này nhất đặc biệt vẫn là nó nơi này đặc thù quy tắc. Ở mặt khác bất luận cái gì một cái đại lục thề sau vi phạm lời thề đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt đến nơi đây tới. Mà tới rồi nơi này những người đó bởi vì quy tắc hạn chế vĩnh sinh vĩnh thế, không có khả năng lại rời đi vô gian địa ngục. Chỉ có thể vẫn luôn ngốc tại người này ăn thịt người địa phương. Đương nhiên những cái đó ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương người. Dùng mặt khác biện pháp vẫn là có thể rời đi nơi này. Tựa như Minh Hải thành Tây ngươi mặc bọn họ. Các ngươi hai người đứng lại. Đem trên người đồ vật giao ra đây liền tha các ngươi một con đường sống. Ngoặc kép. Hết chương.